Cô khụt khịt mũi, mẹ, dạo này mẹ khỏe không ạ? Mẹ khỏe con không cần lo lắng cho mẹ đâu. Dạo này thời tiết chuyển lạnh, có nhiều người mua miếng lót dày lắm, mẹ làm ăn tốt lắm con ạ. Kiều Kiều à, con đừng gửi tiền cho mẹ nữa, mẹ đủ tiền xài mà. Con cứ giữ lấy mà dùng, mua ít đồ tốt, sắm mấy món quần áo đẹp. Mẹ xem bộ phim truyền hình con mới đóng rồi, con gầy quá. Đừng bỏ đói bản thân con nhé. Mẹ, bộ đó con quay từ năm ngoái rồi. Người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại vẫn lải nhải, giống như mọi bà mẹ quan tâm đến con gái trên đời. Cúp điện thoại xong, Thịnh Kiều nghĩ, bao giờ có thời gian phải về thăm cụ nhà mình mới được. Cô lại lục danh bạ lần nữa, thấy vài cái tên quen mắt trong showbiz, có lẽ là bạn bè quen biết của chủ cũ của thân thể này. Nhưng chủ cũ có lẽ cũng chẳng có bạn thân thiết gì trong giới, vẫn luôn độc lai độc vãng. Thịnh Kiều đăng nhập Weibo được chứng thực của chính mình, post mới nhất trên Weibo vẫn là ảnh selfie nửa tháng trước. Bình luận rất nhiều, một nửa là Thủy Quân, một nửa là anti-fan. Thủy Quân, các tài khoản được thuê để điều khiển hướng dư luận. Cô lật lật nhìn những lời chửi bới bẩn thỉu kia, thở dài thườn thượt. Cô ngẫm nghĩ một lúc, up lên một cái status Weibo. Tiểu Kiều, phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn. Nhanh chóng đã có comment. Discord không? Mị chơi đạo tặc Tiểu Kiều nè. Đến cả phim của King of Glory cũng cọ luôn, không cứu nổi rồi. Thực lực của mình thế nào còn không hiểu à? Trở nên mạnh mẽ cái gì, chờ CMN God biến khỏi giới thì có. Discord, công cụ chat voice line của team khi chơi game online. Tiểu Kiều, nhân vật trong game King of Glory, đóng ngoặc đơn, Thịnh Kiều rời khỏi ơ cao. Cô lại tìm những blog support mình, ngoại trừ một cái fan club toàn cầu của Thịnh Kiều thì còn lại chẳng có mấy blog và page support nào. Lúc cô click vào nhóm vote online Thịnh Kiều thì thấy blog bình chọn mới. gocchuyenaudio.com, nhất chỉ có một con số. Số liệu thống kê của official Weibo thì đỡ hơn một tí, nhưng thân là tiểu hoa hạng 2 mà số liệu như này thì đúng là quá khó coi. Thịnh Kiều gọi điện cho Phương Bạch, Tiểu Bạch, official Weibo của chị là ai điều hành đấy? Chị muốn tán gẫu một chút với hội trưởng fan club. Phương Bạch nói, em đấy, Thịnh Kiều, cô cạn lời hồi lâu, thế này nhé, em gửi password tài khoản official Weibo qua đây nhé. Về sau cái official Weibo này để chị tự quản lý, em không cần nhúng tay vào. Phương Bạch, tự chị làm trưởng fan club của chị á? Không bao lâu sau Thịnh Kiều đã nhận được tài khoản official Weibo của mình. Sau khi đăng nhập vào, cô share cái status Weibo mà nick chính được chứng thực của mình vừa mới up. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, chúng em chờ chị lớn lên. Cô lại vào phòng ngủ bật máy tính, download các phần mềm thiết kế tự làm một cái banner chiêu người. Chỉnh ảnh xong, cô post lên bằng nick official Weibo, để caption theo kèm. Để hưởng ứng lời kêu gọi trở nên mạnh mẽ của Kiều nhà mình, tại đây official Weibo xin được chiêu mộ fan Kiều, xin đọc bức ảnh phía dưới cẩn thận nhé. Cô muốn chiêu mộ những fan hâm mộ thật tình yêu quý Thịnh Kiều để bắt đầu lại từ đầu gây dựng số liệu. Trong lúc này, cô lại đăng ký từng tài khoản trên các app mạng xã hội, ID đều đặt là. Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Bài chiêu người vào group tiếp ứng bên official rất nhanh đã nhận được ứng viên. Cô mở máy tính lên, inbox trò chuyện từng bước một. Từng là anti-fan của chính chủ nên cô có sự hiểu biết về Thịnh Kiều chẳng thua kém gì fan. Xét duyệt qua inbox hồi lâu, fan của Thịnh Kiều chẳng có mấy mống, nhưng cô lại tóm được không ít fan của Hoắc Hy. Đây là anti-fan trà trộn đấy. Bận rộn cả chiều, cuối cùng chỉ có 9 người lọt qua xét duyệt để vào nhóm tiếp ứng. Thảm quá là thảm, nhưng thôi có méo mó có còn hơn không, Thịnh Kiều tự vực dậy tinh thần, gửi tin nhắn vào group chat. Chào mọi người, mình là hội trưởng fan club mới nhậm chức từ ekip official của Kiều Kiều. Từ hôm nay trở đi, mình sẽ cùng các bạn nỗ lực để Kiều Kiều càng ngày càng tốt hơn. Các tài khoản chính thức về cày rank chống bôi đen, vote online hồi xưa đều thu hồi hết rồi. Tí nữa mình sẽ dựa vào tình hình của mỗi bạn để giao cho từng bạn nhé. Các bạn đều là những người do mình tự tay chọn lựa, là các fan trải qua bài kiểm tra nghiêm ngặt để vào fan club, mình tin tưởng mọi người đều thiệt tình thích Kiều Kiều. Vậy nên tiếp theo là một thế giới mới, một bắt đầu mới, cùng nhau cố gắng nhé. Cày rank, đánh bảng, hoạt động cày vote tăng rank trên các bảng xếp hạng cho minh tinh. Thường yêu cầu share lên Weibo, bình luận, tặng hoa, v. Đóng ngoặc đơn, những fan do Thịnh Kiều tự mình xét duyệt ai cũng là fan hàng thật giá thật, nghe được bên fan club official nói thế, lập tức hùng hổ như được tiêm máu gà, hưởng ứng dần dần trong group chat. Thịnh Kiều cầm mấy tài khoản official đã thu hồi, dựa theo công việc tuổi tác thời gian nghỉ ngơi của 9 bạn mà sắp xếp theo thứ tự cho mỗi bạn phụ trách một tài khoản official có nhiệm vụ khác nhau. nhìn 9 người trong group chat sôi nổi khen ngợi hiệu suất làm việc và kế hoạch của cô, Thịnh Kiều không nhịn được cảm thán, lăn lộn bao nhiêu năm trong fandom, đu idol bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có tác dụng. Xử lý xong xuôi chuyện fan club, trời đã tối hẳn. Thịnh Kiều dọn dẹp một chút, đi ra ngoài gặp Kiều Vũ. Trên đường bị kẹt xe, Kiều Vũ đến muộn nửa giờ. Góc chuyện audio.com, khi anh vội vã đuổi tới nhà Thủy Tả Tịch Phong, có người phục vụ đưa anh tới các thủ phong. Lúc anh đẩy cửa đi vào, người bên trong đã khoanh chân ngồi sẵn, cầm ấm pha trà trong tay. Đằng sau cô là một tấm bình phong sơn thủy rất lớn. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài thả hai bên ngực càng nổi bật hơn giữa bức tranh sơn thủy. Xin lỗi, trên đường hơi kẹt xe, Kiều Vũ đến gần, lịch sự vươn tay ra. Người ngồi trên chiếu trúc ngẩng đầu, một gương mặt không son phấn đập vào mắt anh. Kiều Vũ buột miệng thốt ra. Thịnh Kiều, sao lại là cô? Thấy anh trai mình ở trước mặt mình, cô lại chẳng thể lấy thân phận em gái để nhận anh. Lòng Thịnh Kiều đau nhói, nỗ lực giữ nụ cười trên môi. Sao lại không thể là tôi? Ngồi đi, Kiều Vũ vừa nghi vừa sợ ngồi xuống. Chuyện Thịnh Kiều nổi điên trước cửa nhà họ Kiều anh vẫn còn sợ hãi trong lòng. Anh nghĩ mãi mà không ra nguyên nhân cô nữ minh tinh này xuất hiện trước nhà mình nói năng lung tung, nào ngờ hôm nay cô ta còn chủ động hẹn gặp. Kiều Vũ cảnh giác nhìn cô. Thịnh Kiều, rốt cuộc cô tìm tôi làm gì? Cách Trương.